Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đôi môi mỏng hơi mím lại, cơ mặt hắn cương nghị như một tác phẩm điêu khắc, kết hợp với bộ trang phục bao bọc lấy thân hình cao to của hắn, nhìn qua tràn đầy uy quyền. Toàn thân hắn tản ra không khí lạnh lẽo, lặng lặng ngồi một bên, bắt chéo hai chân, hai tay khoanh trước ngực quan sát cô. Ngày đó từ xa nhìn hắn, cô không thấy có điểm gì đặc biệt. Hôm nay nhìn lại, quả nhiên vẻ mặt không khác gì đầu gỗ bự. Hắn chính là Kurosawa Sâm Xuyên, là vị hôn phu mà cô không thừa nhận. Trong mắt Vân Vi lóe lên tia sáng lanh lợi, chỉ trong nháy mắt cô lại nở nụ cười vô hại. Hướng về phía Kurosawa Sâm Xuyên lịch sự gật đầu, không để hắn có phản ứng, cô lập tức quay đầu nhìn hai người lớn. Đồng thời Kurosawa Sâm Xuyên cũng tập trung quan sát cô. Cuối cùng cô cũng xuất hiện. Sâm Xuyên thật cẩn thận, chăm chú nhìn Vân Vi. Mái tóc dài tự nhiên nằm phía sau, những sợi tóc theo cử chỉ của cô mà khẽ lay động, hàng lông mi dài nhỏ lại, lại có đôi mắt to nhô mì làm say lòng người, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng ướt át, mang theo nụ cười mê người. Cô đã không còn giống như dáng vẻ kia, ngây thơ lại đơn thuần. Từ trong ký ức của hắn, cô hiện lên vô cùng xinh đẹp, thông minh lại tinh ranh. Thật lạ, hắn cảm thấy bộ dáng này của cô rất giống một người, nhưng lại không nghĩ ra là ai. Vân Vi, ta muốn biết hôm nay con đến là có mục đích gì? Ngọc Diệp nhìn Vân Vi nghĩ, nếu như Vân Vi và con cô có thể sống cùng nhau, nhất định cô bé có khả năng khiến cho con trai cô thành một con người khác, cũng giống như cô đã làm cho chồng mình thay đổi vậy. Vâng. Vân Vi cúi đầu, nét cười cùng chiếc lúm đồng tiền trong nháy mắt biến mất, trông có vẻ khổ sở. Kurosawa phụ lang quan tâm nói, không sao, có chuyện gì con cứ nói. Xem ra là một cô gái yếu đuối, hễ là đàn ông dĩ nhiên đau lòng khi thấy bộ dáng này. Còn cô muốn nói lại thôi, cúi đầu, trong mắt lại thoáng qua một tia ma mãnh. Sầm Sơn híp mắt, mặt không biến sắc, ở một bên không ngừng quan sát hành động của Vân Vi. Cuối cùng hắn cũng biết bộ dáng này của cô giống ai, chính là người ngồi bên cạnh hắn, mẹ hắn. Hai người này bề ngoài không trông có vẻ duyên dáng dịu dàng, nhưng thật ra trong đầu luôn có âm mưu, thậm chí còn nhiều đến nỗi khiến cho người ta thấy choáng váng. Phụ nữ như thế này trên mặt mang vô số mặt nạ, muốn cười cũng cười không xong. Có muốn hủy hôn? Giọng cô không lớn nhưng đủ làm cho ba người có mặt nghe được rõ ràng. Ngoại trừ Kurosawa vụ lăng kinh ngạc hét lớn ra, vợ cùng con trai hắn, một người nở nụ cười, người còn lại sắc mặt thêm u ám. Hắn có nghe lầm không? Cô một mình đến nhà hắn cùng cha mẹ hắn nói muốn hủy hôn, thật là có dũng khí. Đôi mắt Sâm Xuyên càng trở nên lạnh lẽo, khiến cho người ta khó mà hít thở. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vẻ mặt cố tình lờ đi của Vân Vi. Vân Vi phát hiện mình thực sự có khả năng chịu lạnh tốt, không bị ánh mắt sắc bén cùng lạnh lẽo của người đàn ông bên cạnh làm cho đóng băng. Cô không cần ngẩng đầu cũng biết, từ đầu đến cuối hắn đều nhìn mình chằm chằm. Biết hắn như vậy, bên môi cô không khỏi dâng lên nụ cười, ánh mắt cũng tỏa sáng. Hiện tại những ký ức ngày còn bé đối với cô cứ như chuyện vừa mới xảy ra. Lần này rốt cuộc cô cũng có thể áp chế ý chí, báo thù cho những việc trước đây hắn đã làm với cô. Không nên xem thường cô là người có thù tất báo. Chỉ cần là người đắc tội thì cô nhất định sẽ nhớ kỹ. Nhưng vẫn có một chút gì đó khiến cho cô không hài lòng. Từ trong mắt hắn, cô thấy mình vẫn giống như ngày trước. Hắn cũng không tỏ ra hứng thú hay là khen ngợi cô. Vẫn như cũ vẻ mặt kiêu ngạo, xem như là không có chuyện gì. Cảm giác này thật khó chịu. Người đến đây Vân Vi đột nhiên nhíu mày. Hắn có phải cũng không chấp nhận hôn ước này nên mới có thái độ phớt lờ cô như thế? Nếu quả thật như vậy, cô cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn. Trong lòng cảm xúc đột nhiên trở nên phức tạp. Thật ra thì cô không biết, Sâm Xuyên cũng không ghét cuộc hôn nhân, thậm chí hắn còn chờ đợi thật lâu. Chẳng qua là vẻ mặt không biểu cảm của hắn đã trở thành thói quen, làm cho người khác không biết hắn suy nghĩ gì, không thể bước vào thế giới nội tâm của hắn. Hắn luôn che giấu rất kỹ tâm tư mình, ngay cả người nhà cũng khó mà hiểu được hắn. Thì nói chi đến một người chỉ vừa mới gặp mặt hai lần như Vân Vi cô. Tại sao? Kurosawa vỗ lăng cầu mày, không vì sao cô bé lại muốn hủy hôn. Xem như cách này không lâu, cô bé mới biết được mình có một vị hôn phu. Nhưng với gia cảnh tập đoàn Kurosawa của bọn họ, những người mong muốn có được cuộc hôn nhân này là nhiều không kể hết. Chưa từng nghe có người không muốn bao giờ. Vân Vi làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cố gắng gượng cười. Cô ngẩng đầu trả lời, cố ý tránh né ánh mắt sắc bén kia. Con không có khả năng làm con dâu nhà Kurosawa. Ngọc Diệp nhẹ giọng hỏi thăm. Con không phải là muốn kết hôn sao? Từ trong ánh mắt vần về, cô thấy được sự kiên định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net